Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 76, người thông minh cách làm. Phốp, nhìn thấy cái này vẻn vẹn chỉ có 7 độ thiện cảm. Lâm Diệp thật sự là không nhịn được cười phun ra, khó trách vừa rồi Viên lão bản cùng ta ánh mắt đối mặt bên dưới. Lập tức liền sợ hãi thu trở về, tám thành. Nó tân thủ kỳ hệ thống, là thật cảnh cáo nó cái gì khó lường đồ vật. Lắc đầu, Lâm Diệp vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng là bởi vì lần trước chính mình không có bán sâu gióm cho Viên lão bản, mới đưa đến nó chán ghét. Có thể dạng này hành động, lại không giải thích được đối nó tạo thành sợ hãi. Hơn nữa, Viên lão bản cũng là một kẻ hung ác a. Hiện tại cũng đã bắt đầu nghĩ đến muốn xử lý chính mình. Một cái yếu gà tân thủ kỳ hệ thống cũng muốn phản sát ta hệ thống liệp sát giả a. Lại nói, người lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một cái đầu bếp, nấu cơm đồ ăn ăn ngon, chẳng lẽ lại vẫn đúng là muốn hạ độc giết người a. Bất quá, đi qua Viên lão bản phản ứng, Lâm Diệp cũng bắt đầu tổng kết cùng nghĩ lại lên, dựa theo trước mắt chỉ có mấy lần kinh nghiệm đến xem. Giống như Triệu Ngạn Sơ, Sâu Gióm, Hoàng Minh Phong các loại sơ cấp hệ thống, là căn bản không phát hiện được Lâm Diệp thân phận cùng quét hình. Nhưng là, giống như Ma Duẫn Đại Đại cao cấp hệ thống, lại là có thể nhạy bén phát hiện đồng thời phong tỏa Lâm Diệp cái này hệ thống liệp sát giả. Mà Viên lão bản tân thủ kỳ hệ thống, đoán chừng là bị quét hình phía sau, run lẩy bẩy, biết hướng ký chủ đưa ra cảnh cáo âm thanh. Nhìn tới, về sau quét hình cũng phải thận trọng một chút. Quét hình đến tân thủ kỳ, sẽ đem đối phương hù dọa chạy. Quét hình đến cao cấp lời nói, ta đoán chừng liền muốn nguội lạnh. Lâm Diệp ngồi tại chỗ, suy tư như vậy nửa ngày. Mà Viên lão bản cũng là tại sau bếp bận rộn nửa ngày. Theo Giang Ninh thành phố đuổi tới Kim Lăng thành phố đến. Nhiều lần đối ta phát ra S cấp SS công kích. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, hỗn đản a, hôm nay ngươi không chết, liền là ta vong. Sau đó, Viên lão bản một bất chấp, sắp cho Lâm Diệp cái kia một bát cơm chiên trứng bên trong. Hạ một bao trước mấy ngày mua thuốc diệt chuột, mặc kệ, ngay cả ta hệ thống đều phát ra cảnh cáo, thừa nhận là ngươi ra hỏa này dở trò. Nếu ngươi không muốn ta tốt hơn, ta cũng không thèm đếm xỉa. Quyết tâm liều mạng, Viên lão bản cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, vậy mà ngốc đến trực tiếp tại trong cơm cho Lâm Diệp đầu độc. Cho dù Viên lão bản trưng cầu ý kiến hệ thống, biết đem thuốc diệt chuột xuống đến thần cấp cơm chiên trứng bên trong, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cho dù Lâm Diệp chết, cảnh sát cũng tra không được trên đầu của hắn đến. Nhưng không thể không nói, đây là một cái cực kỳ ngu xuẩn mà xúc động cách làm. Mẹ ta a, con chuột này dược muốn bên dưới bao nhiêu a? Lần đầu tiên đầu độc, ta không có kinh nghiệm a. Tay run lên, Viên lão bản thuốc diệt chuột thả nhiều. Đây là loại kia bột màu trắng, làm cho hạt cơm phía trên đều là một tầng vô ích màu sắc xương. Viên lão bản, tốt rồi sao? Nhanh chóng a. Giang Hùng Thiên ngồi chờ nửa ngày, không kiên nhẫn hướng bên trong thúc giục. Tốt, tốt, tới, hạ độc người mới học Viên lão bản, cũng không biết muốn che giấu. Dứt khoát cứ như vậy đần độn đem cơm chiên trứng bưng đi ra. Đây là ngươi, bưng một bát không có vấn đề tại Giang Hùng Thiên trước mặt. Sau đó lại đem cái kia một bát bị hạ độc bưng đến Lâm Diệp trước mặt. Cái này, chén này, vâng vâng vâng, là ngươi, bị Lâm Diệp sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm. Viên lão bản nói chuyện đều có chút bắt đầu cà lăm. Viên lão bản, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Khóe miệng xấu xa nở nụ cười. Lâm Diệp dùng chiếc đũa chớp chớp cơm chiên trứng bên trên tầng kia, thoạt nhìn liền không bình thường xương trắng, hỏi, đây là vật gì a? Viên lão bản, thả nhiều như vậy muối, cái này là muốn mặn chết ta a? Không không không, đây không phải thuốc chuột. Ta nhổ vào, ta ý là, những thứ này không phải muối, là ta đặc chế một loại đồ gia vị. Ngươi là khách quen, đặc biệt kiếm cho ngươi, nếm thử xem. Tâm nhảy phanh phanh, viên lão bản khẩn trương đến muốn mạng, nhưng là trên mặt vẫn là cái kia một bộ mặt không biểu tình bộ dáng. Đặc chế đồ gia vị, khách quen, Giang Hùng Thiên ở một bên nghe lấy, có chút kỳ quái híp mắt nhìn về phía Lâm Diệp. Diệp, trước ngươi tới nếm qua, nha, ta biết rồi. Sẽ không phải ngươi hôm qua thật cao hứng nói, tìm rất lâu người rốt cuộc tìm được, chính là, tìm viên lão bản a. Ta đi. Viên lão bản vừa nghe lời này, càng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Quả nhiên, cái này nguy hiểm ra hỏa, một mực tại tìm chính mình, nó liền là muốn giết chính mình. Viên lão bản âu sầu trong lòng. Chẳng lẽ là chính mình có được hệ thống sự tình bại lộ? Thế nhưng là, giết mình, đối nó có chỗ tốt gì a? Hiện tại muốn làm sao a? Nó làm gì như vậy nhìn lấy chính mình a? Sẽ không phải là phát hiện cơm chiên trứng bên trong có độc a? Van ngươi, đừng nhìn ta, cũng đừng bức, nhanh chóng ăn có được hay không? Đã ăn xong tốt lên đường. Về sau chúng ta âm dương lưỡng cách, đừng lại gặp mặt được không? Đúng nha, ta một mực tại tìm viên lão bản đây. Híp mắt, Lâm Diệp gắp lên một cái cơm chiên trứng, phía trên một tầng trắng bột màu trắng. Đối viên lão bản nói, viên lão bản, ngươi sẽ không phải là ở trên đây hạ độc a? Xuống, bên dưới cái gì dược a? Thế nào, làm sao có khả năng? Ta mở tiệm bán cơm chiên trứng, làm sao có khả năng tại cơm chiên trứng bên trong hạ độc dược a? Ngươi người này, không muốn ăn có thể đi, không thể dạng này nói xấu ta. Viên lão bản mặt ngoài vững như chó, nhưng là nội tâm lại là hoảng sợ đến một nhóm a. Nó nhìn ra, xong, cái này một chút, như thế nào xử lý a? Nó là chắc chắn sẽ không ăn. Nhưng mà, Lâm Diệp nghe lời này, lại là cười nói, a, vậy thì tốt, ta an tâm. Nói xong, Lâm Diệp liền rất dứt khoát ăn một miếng cơm chiên trứng. Diệp ca, ta nói ngươi liền yên tâm ăn xong. Suốt ngày ấy nghi thần nghi quỷ, trước mấy ngày ấy có mấy cái cục công thương tới, liền hoài nghi viên lão bản trong cơm là hạ cái gì dược mới sẽ tốt như thế ăn. Liền lấy mẫu cầm lấy đi xét nghiệm, kết quả chứng minh một chút có hại thành phần cũng không có. Yên tâm ăn a, thật thơm. Vừa nói, Giang Hùng Thiên liền đồng dạng từng ngụm hưởng thụ lấy mỹ vị cơm chiên trứng. Mà Lâm Diệp ăn hai cái phía sau, liền nghe được thanh âm nhắc nhở, Liệp sát giả Lâm Diệp, người thân thể ngay tại dùng ăn một loại nào đó cấp 3 độc tố. Thần y thánh thể đã vì ngươi trọn vẹn miễn dịch cần phải độc tố tác dụng. Liệp sát giả Lâm Diệp, ngươi ngay tại dùng ăn thần cấp cơm chiên trứng, như tiếp tục dùng ăn hơn phân nửa, đem sẽ phải chịu hàng trí quang hoàn tác dụng. Ân, ta không phải đối hàng trí quang hoàn miễn dịch a? Phía trước bất kể thế nào ăn đều vô sự. Chẳng lẽ nói, viên lão bản lần nữa tay kỳ đã tới. Ngay sau đó lấy ta những thứ này miễn dịch cũng bị đổi mới rồi sao? Đây chẳng phải là ta lại có thể tiếp cận cái này soát điểm thuộc tính. Nghĩ như vậy, Lâm Diệp trong lòng chính là vui vẻ. Lại khuấy động hai cái cơm chiên trứng về sau, liền lập tức buông đũa xuống, ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần. A, Diệp ca, ngươi như thế nào ăn một chút sẽ không ăn a? Mau ăn a. Ăn ngon như vậy cơm chiên trứng. Một bên Giang Hùng Thiên cực kỳ kỳ quái hỏi. Lâm Diệp mỉm cười nói, thứ ăn ngon không thể một chút toàn bộ ăn xong. Đây là người thông minh cách làm. Canh thứ nhất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.